Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng gào thiết, liên hồi trong tiếng nấc nghẹn ngào của một đứa trẻ mới lên 6, đến bây giờ còn vang vọng trong tâm trí tôi. Ba ơi mẹ ơi, sao ba mẹ bỏ con đi như vậy? Chứ con đi với ba mẹ ơi. Bất cứ ai, dù cứng rắn đến đâu, nghe thế cũng phải rụt rùi, rơm rớm nước mắt theo. Trong phòng, những tiếng nói chuyện thì thầm của mọi người thể hiện sự thương tiếc vô hạn cho ba mẹ tôi. Hai người mà có lẽ trong lòng nhiều người là hai ân nhân cứu mạng họ. Anh ơi, em buồn quá. Hai người họ vất vả cả một đời làm phép trừ tà, đã cứu mạng không biết bao nhiêu là người. Vậy mà giờ ông trời không có mắt, đối xử bất công như vậy với người tốt cơ chứ. Vài người cũng tiếp lời. Đúng đấy chị ạ. Nếu không có họ thì chị em mình không sống được đến ngày hôm nay. Cuộc đời đúng thật là biết ngược đãi người tốt. Một bà cụ nghe vậy băn khoăn. Thôi thôi, các cô đừng ở đây than vãn, có giải quyết được việc gì đâu. Người chết thì cũng chết rồi. Tôi khuyên các cô liệu liệu mà tìm thầy giỏi về đi, không kẻo gặp chuyện chẳng lành đấy. Nói xong, bà chậm rãi bước đi. Được một lúc bà đứng khựng lại, đưa tay ra bấm rồi lẩm nhẩm điều gì. Rồi bà ngẩng cổ lên trời, nói to như muốn thông báo điều gì đấy. Chết rồi, chết thật rồi. Đại họa, đại họa. Rồi bà ngoảnh bước đi ra ngoài, để lại trong tâm trí mọi người một sự ngờ vực, băn khoăn, lo sợ. Mọi người trong gia đình tôi, ngoài tôi ra chẳng ai thèm để ý đến bà, bởi họ đâu còn tâm trí nghe ngóng chú ý đến ai. Sau buổi tang lễ, dì Nga dắt ba anh em tôi ra một góc rồi dặn nhỏ. Lát nữa xong việc, anh Hải đi với ông về nhà, anh Lâm đi theo bác sĩ ra xe để về nhà bác ở, còn em Linh thì đi với dì. Từ nay ba con phải xa nhau một thời gian, không có nhiều dịp gặp mặt nhau đâu. Thôi, ba anh em đứng đây đợi một lúc, mọi người xong xuôi rồi đi. Ba anh em tôi đứng đấy ôm nhau dưới những hạt mưa lất phất. Tình cảm của anh em chúng tôi chưa bao giờ là mãnh liệt thế này. Hồi trước ở nhà, ba anh em tôi rất ít khi chơi với nhau. Có tôi và anh Hải là hai thằng chuyên đi nghịch ngợm trong xóm. Chủ yếu là do anh tôi bày ra trò nghịch ngợm. Nghĩ lại mà vui lắm. Em tôi từ bé hay ở một mình, ít khi chơi với bạn bè, cũng hay ngồi một mình nói chuyện. Chắc là giống mẹ tôi. Có hôm tôi thấy phòng em tôi sáng đèn, từ ngoài cứ tưởng là em tôi mở tiệc sinh nhật gì đấy, mời bạn bè đến. Nhưng khi tôi hé mắt nhìn vào phòng thì thật là lạ. Căn phòng có mỗi em tôi, dường như em chơi một mình. Nhưng tại sao chơi một mình tôi nghe được nhiều tiếng nói chuyện và cười đùa như vậy? Tôi toàn lên tiếng. Mẹ tôi thấy tôi, che miệng tôi rồi ra hiệu. Thôi, cứ kệ nó, cho em nó chơi. Chắc là mẹ tôi cũng biết chuyện nên không làm gì. Giờ đây khi ba anh em tôi, mỗi người một ngả, sắp phải xa nhau một thời gian dài, chúng tôi thấy quý những giây phút ngắn ngủi ở lại bên nhau. Em tôi nức nở. Hai anh ơi, em không muốn xa hai anh đâu. Tôi đưa mắt nhìn anh Hải rồi ra hiệu. Anh Hải nói. Ờ, anh biết rồi. Ba anh em mình bây giờ không còn ba mẹ. Mọi người trong nhà bây giờ chia nhau chăm sóc, nuôi nấng ba anh em mình. Hai đứa nhớ này. Ba mẹ muốn ba anh em mình sống thật tốt, nghe không? Anh tin ba anh em mình sớm có ngày gặp lại nhau thôi. Tôi thật bất ngờ, đằng sau một đứa con trai chuyên đầu têu những trò nghịch ngợm, gây khó chịu trong xóm, lại là một người anh cả chín chắn như vậy. Mưa thì vẫn cứ rơi, bầu trời thì cứ tối lại, cảnh vật vẫn cứ tiếp tục cuộc sống của chúng. Duy chỉ có ba anh em tôi đứng đấy, hy vọng thời gian sẽ trôi chậm lại. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, chúng tôi càng thất vọng bấy nhiêu. Thời gian đã hết, đã đến lúc ba anh em tôi phải xa nhau, mỗi người một ngả, bắt đầu cuộc sống mới, cuộc đời mới, một con đường mới đầy gian truân vất vả. Tôi không biết đây có phải ý trời không, bởi mọi sự sắp đặt dẫn chúng tôi tới một cái đích, một kết quả mà dù bạn muốn thay đổi thế nào, đi thế nào, thì bạn vẫn sẽ phải tới cái đích. Vấn đề là nhanh hay chậm thôi. Chương 3. Cuộc sống mới. Đã được 15 năm kể từ ngày định mệnh đấy. Thời gian, thứ thuốc tinh thần hiệu quả nhất đã thay đổi cuộc sống của ba anh em tôi. Giờ đây ba chúng tôi đều có cuộc sống riêng của mình, đã tìm được con đường đi mới để bắt đầu cuộc đời mới của riêng mình. Ba anh em tôi rất hiếm khi gặp nhau. Lúc đầu thì vài tháng gặp nhau một lần, còn bây giờ có khi cả năm mới gặp mặt. Có lẽ tình anh em chúng tôi đã phai dần theo năm tháng. Giờ đây tôi là một cậu sinh viên năm 2 đại học. Tuy khá mơ hồ về tương lai của mình, song tôi vẫn cứ theo đuổi cái sự nghiệp học hành của mình.